Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3670, chương 3653, chủ thần khí. Tòa này Đại Sơn thống lĩnh hoàn toàn chính xác vẫn là tổ thống lĩnh. Lục Ly khẩu khí lớn như vậy, đám này quân sĩ hù dọa, cũng không dám làm loạn, phụ cận cũng có càng nhiều quân sĩ bay tới, có quân sĩ đi bẩm báo. Sau một lát một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả bay tới. Hắn thần niệm liếc nhìn, phát hiện cũng không nhận ra Lục Ly, hơi nghi hoặc một chút, nhưng Lục Ly hai tay sau phủ, khí độ phi phàm, hắn cũng không dám mạo muội va chạm bay tới. Chắp tay nói, tại hạ Tổ An, tôn giá là, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Lục Ly nhàn nhạt nói một câu. Tổ An nghĩ nghĩ, khoát tay nói, tôn giá xin mời đi theo ta. Tổ An mang theo Lục Ly bay vào phụ cận trang viên. Bạch Thu Tuyết các nàng cùng theo vào. Sau khi đi vào Lục Ly để Tổ An tướng quân sĩ hạ nhân triệt hạ. Tổ An cũng không sợ. Lục Ly liền xem như một cái công tử nhà giàu. Cũng không dám ở chỗ này làm loạn a nơi này chính là Đông Cảnh Chi Vương địa bàn. Ông tương đương, Lục Ly biến đổi dung mạo, biến trở về bộ dáng của mình. Hắn nhàn nhạt nói ra, tổ thống lĩnh đối ta nhưng còn có ấn tượng, ếch, tổ thống lĩnh nhìn kỹ Lục Ly vài lần. Càng ngày càng hiểu được nhìn quen mắt, sau đó nội tâm của hắn chấn động, hoảng sợ nói, tôn giá là tiểu chủ bằng hữu. Lục Ly cười lạnh một tiếng nói, chỉ vào Bạch Thu Tuyết các nàng ba có người nói. Ba vị này tiểu bạch đều phải khách khí hành lễ gọi tẩu tử. Vừa rồi quân sĩ của các ngươi rất vô lễ a. A, Tổ An sắc mặt đại biến, sau đó chắp tay xin lỗi, vừa muốn đi ra xử lý những cái kia quân sĩ. Lục Ly khoát tay nói, tốt, một chút chuyện nhỏ, quay đầu ngươi hơi trừng phạt là được. Chúng ta muốn đi Thần Khải Thành, lại không nghĩ bị ngoại nhân biết được. Tổ thống lĩnh có thể hay không cho chúng ta an bài một chút, không có vấn đề. Tổ An vội vàng vỗ ngực nói ra, ba vị theo ta đi thành Đông An, ta an bài mở ra truyền tống tế đàn, có thể trực tiếp truyền tống đi Đông Vương Thành, sau đó các ngươi tại theo bên kia truyền tống đi Thần Khải Thành là đủ. Ba vị đường xa mà đến, phong trần mệt mỏi. Nếu không để tại hạ tại thành Đông An cho chư vị trước tắm một cái phong trần, Lục Ly lắc đầu nói. Chúng ta có việc gấp, đa tạ tổ thống lĩnh hảo ý, Tổ An không có nhiều lời. Để Lục Ly bọn hắn an tọa, hắn tự mình ra ngoài an bài. Lục tiểu bạch bằng hữu, hắn làm sao có thể không tận tâm tận lực giống như sự tình không có làm tốt. Quay đầu để Lục tiểu bạch biết. Hắn đừng nói cái này thống lĩnh vị trí, tính mệnh đều khó giữ được. Sau một canh giờ, Tổ An mang theo Lục Ly các nàng đi thành Đông An. Sau đó bí mật tiến vào một cái tòa thành bên trong. Cái này thành bảo có truyền tống tế đàn, thẳng tới Đông Vương Thành. Lục Ly yêu cầu giữ bí mật, Tổ An không làm kinh động thành Đông An thành chủ. Hắn trong thành coi như có chút thế lực. Nếu không cũng không thể ngồi lên cửa ra vào thống lĩnh chi vị. Truyền tống tế đàn phát sáng lên, Lục Ly mấy người biến mất tại trong truyền tống trận. Tổ An một chút thở dài một hơi, sau đó bay trở về cửa ra vào trong núi lớn. Vừa về đến hắn tựu quát lạnh nói, mới vừa rồi là nào tạp toái không có mắt va chạm quý nhân đều cho bản thống lĩnh cầm xuống, ngay tại chỗ giết chết. Mặc dù Lục Ly nói tùy ý xử phạt thoáng cái coi như xong, Tổ An cũng không dám làm như vậy. Lục Ly thế nhưng là nói, mấy vị này coi như tiểu bạch gặp đều phải hành lễ, đều muốn kêu một tiếng tẩu tử. Những này quân sĩ dám đối tiểu bạch tẩu tử vô lễ, nếu như hắn không xử lý, Bạch Hạ Xương các nàng quay đầu cùng Lục tiểu bạch nói chuyện. Lục tiểu bạch phái người tới, hắn đều có thể muốn xong đời. Hiện tại giết, quay đầu liền có thể có cái bàn giao. ông tương đương, không biết truyền tống bao lâu. Bạch Hạ Xương cùng Bạch Thu Tuyết đều cảm giác linh hồn muốn nổ. Đây là lục ly trước thời gian cho các nàng nuốt đỉnh cấp linh hồn đan dược. Nếu không gánh không được xa như vậy khoảng cách truyền tống. Rốt cục đứng trên mặt đất, Bạch Hạ Xương trên thân mềm nhũn, An Lộ Nhi vội vàng đi qua nâng, lục ly cũng liền công việc tới, lần nữa cho các nàng nuốt một mai đan dược. Lục ly liếc nhìn một phen, phát hiện nơi này có hai cường giả trấn thủ, coi như quen mặt, hắn ở chỗ này truyền tống rất nhiều lần. Các loại, chờ, Bạch Hạ Xương hơi khá hơn một chút về sau, hắn mang theo trung nữ rời đi, đi thành nội một cái đại khách sạn vào ở. Bạch Hạ Xương cùng Bạch Thu Tuyết trạng thái không tốt lắm, để các nàng nghỉ ngơi mấy ngày lại nói. Cũng có thể mở mang kiến thức một chút đông cảnh lớn nhất thành trì phồn hoa. Lục ly không muốn đi qua hội kiến đông cảnh chi vương. Vị này đối với hắn một mực không ưa. Vị này ngay từ đầu cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Đằng sau gặp mặt một lần, đông cảnh chi vương nói để lục ly lưu tại đông cảnh. Lục ly lại cự tuyệt. Hiện tại lục ly đương nhiên sẽ không lại đi bái kiến đông cảnh chi vương. Hắn tới này cũng không phải tìm đến tiểu bạch, thuần túy là đi ngang qua. Hắn cuối cùng là muốn đi quỷ thần sơn, mặc dù hắn muốn liên lạc vẫn đại nhân, chỉ là không có khả năng trực tiếp đi tìm đi có gặp hay không chỗ đến đều không biết. Hắn nghĩ đến đi thần khải thành trước tìm vũ đại nhân. Lại để cho Vũ Đại Nhân đi tìm Vẫn Đại Nhân, dạng này sẽ khá hơn một chút. Hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, vào lúc ban đêm gian phòng của hắn vô thanh vô tức bay vào tới một người. Tại hắn như lâm đại địch đang chuẩn bị tiến vào pháp giới. Người kia mở miệng, Lục Ly, là ta, Vẫn Đại Nhân, Lục Ly ngạc nhiên. Hắn muốn thông qua Vũ Đại Nhân đi tìm Vẫn Đại Nhân. Lại không nghĩ rằng Vẫn Đại Nhân tự mình tìm tới cửa hắn liền vội vàng khom người bái hạ nói. Bái kiến Vẫn Đại Nhân. Vẫn Đại Nhân khẽ vuốt cằm nói. Theo ta đi thôi. Cảnh Vương muốn gặp ngươi. Cảnh Vương, Lục Ly càng thêm kinh ngạc. Không bằng hắn người tại Đông Vương Thành. Nơi này là Đông Cảnh Chi Vương địa bàn. Đông Cảnh Chi Vương khẳng định nhẹ nhõm biết hắn tới. Hắn cũng không nói nhảm. Truyền âm để Bạch Hạ Xương các nàng tại trong khách sạn đợi. Hắn đi theo Vẫn Đại Nhân đi Cảnh Vương Phủ. Cảnh Vương Phủ chủ tòa thành tầng cao nhất. Một cái trên ban công. Đông Cảnh Chi Vương đứng chắp tay. Quan sát toàn bộ Đông Vương Thành. Để Lục Ly hiếu kỳ chính là. Lúc trước hắn từ phía dưới đi nơi này xem. Nhưng mà cái gì cũng không phát hiện. Xem ra nơi này có vô hình cấm chế. Bên ngoài không nhìn thấy nơi này, Lục Ly thành thành thật thật khom mình hành lễ. Lục Ly bái kiến Cảnh Vương. Đông Cảnh Chi Vương bóng lưng khôi ngô như núi. Trên thân không có quá mạnh khí tức, nhưng chỉ xem một cái bối cảnh lại làm cho Lục Ly cảm giác ngưỡng mộ núi cao. Tựa hồ vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Đông Cảnh Chi Vương không có xoay người lại, trầm giọng nói ra. Tiểu Bạch đang bế quan, đoán chừng còn muốn rất nhiều năm, ngươi là tới tìm hắn có thể gặp được việc khó gì, không có. Lục Ly rất thẳng thắn nói ra, ta lần này tới là có khác sự tình, ta cũng biết Tiểu Bạch đang bế quan, không muốn đi qua quấy rầy hắn, thiên loạn tinh vực bên kia ngược lại là xảy ra chút sự tình. Ta đã xử lý. Ân ta cảm thấy có cần phải bẩm báo thoáng cái Cảnh Vương. Việc này ta sợ bọn hắn là vì phá hư Tiểu Bạch bế quan. Hơn 50 năm trước, Lục Ly đem Thiết Giáp tộc cùng Trường Mao tộc khống chế Cương tộc đồng tộc. Sự tình nói một lần, không có thêm mắm thêm muối, chỉ là từ đầu chí cuối đem sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong, Đông Cảnh Chi Vương không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động. Trầm giọng nói ra, ngươi cũng coi như có tiến triển. Có thể theo một phàm nhân giới diện đi đến hôm nay. Không dễ dàng, việc này ngươi không cần xen vào nữa. đã ngươi có chuyện còn lại, ngươi tự hành đi xử lý đi. Có gì cần cùng lão vẫn nói. Đa tạ Cảnh Vương, Lục Ly lần nữa khom người, đang chuẩn bị lui ra lúc, Đông Cảnh Chi Vương đột nhiên nghiêng mặt nói, lần sau ngươi đừng nhúc nhích dùng kia chủ thần khí đi dò xét còn lại Cảnh Vương. Thứ này giống như bị còn lại Cảnh Vương biết được, lại có đại phiền toái. Ếch, Lục Ly sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến. Hắn minh bạch Đông Cảnh Chi Vương nói tới, chủ thần khí, là cái gì? Chính là chủ thần địa đồ. Lúc trước hắn dùng chủ thần địa đồ dò xét qua Đông Cảnh Chi Vương. Lại không nghĩ rằng Đông Cảnh Chi Vương biết là hắn, hơn nữa nhìn tình huống tựa hồ đối cái này chủ thần địa đồ hiểu rất rõ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.